Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, Quách Đại Lộ độc nhất xuất phẩm. Tại chỗ bạo tạc thuật. Tốt mưa biết thời tiết. Làm xuân chính là phát sinh. Tháng 3 sở đại, yên vũ mông lung, phong vận biệt cụ, cây dù chập chờn đủ mọi màu sắc, để toàn bộ bức tranh trong tĩnh có động. Đại Lộ, ta tới phỏng vấn một hồi ngươi. Lập tức phải lên TV. Ngươi tâm tình bây giờ thế nào? Buổi sáng giờ học kết thúc. Quách Đại Lộ mời bạn cùng phòng cùng trong lớp mấy vị bạn học ăn cơm. Đi xa đoạ đường phố trên đường. Lâm Giới nâng điện thoại di động phỏng vấn Quách Đại Lộ. Đầu tiên đây, cảm tạ ba mẹ đối với ta công ơn nuôi dưỡng. Thứ yếu cảm tạ trường học cùng CZTV cho ta cơ hội này. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nghiêm trang phối hợp tiếp thu phỏng vấn. Mọi người thấy thế đều cười rộ lên. Buổi tối hôm đó, CZTV đài truyền hình phóng viên ở Giang Hán Học viện nhỏ thư viện phỏng vấn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ liền Hán ngữ tiết ở phát triển cùng mở rộng Trung Quốc truyền thống văn hóa ý nghĩa. Phương diện làm nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trình bày. Từ viện thư viện đi ra phía sau, Quách Đại Lộ theo thường lệ đi tới tiệm tạp hóa. Cùng Cao Bối, A Thanh đồng thời tu luyện, dưỡng tinh thiên viên mãn, khát thân kiêm nho, mực, chữa bệnh, âm dương tứ gia tuyệt nghệ, thông u khả năng, có thể cùng quỷ thần câu thông, thỉnh tiên kiếm thuật, có thể mời qua đường thần tiên, ở này nhân gian thế giới, có này một thân bản lĩnh, đủ để tiếu ngạo tứ hải, nhưng Quách Đại Lộ trong lòng nhưng rất rõ ràng, tu luyện, một ngày không thể đoạn. Bởi vì hắn không thể bị hắn, chính mình, bỏ rơi quá xa. Ký ức, thành chỉ có một người linh hồn. Ở một cái đi về phương Bắc trên đường. Một nam một nữ hai người đang sóng vai cất bước. Mưa xuân dồn dập, kéo dài không dứt. Nhưng không cách nào ướt nhẹp hai người tóc để nguyên quần áo phục. Chúng ta hôm nay sở dĩ sẽ như vậy. Ngày mai sở dĩ sẽ như vậy. Là từ chúng ta cho tới nay ký ức cùng trải qua quyết định. Trẻ tuổi cậu bé thật giống đang cùng nữ hay nói chuyện, thật giống lại đang lầm bầm lầu bầu. Ngươi là nói, cho dù ngươi lưu lại, cũng sẽ cùng phân thân của ngươi làm chuyện giống vậy. Đầy đầu mái tóc màu đỏ rực nữ hài khó được nhận câu có độ sâu lời. Chẳng lẽ trước kia là đại trí giả ngu? Ta vốn là lưu lại. Cậu bé nghiêm túc nói. Ta nói là ngươi bản tôn. Ở điểm này trên. Không có khác nhau, nữ hài suy nghĩ một chút, gật đầu, này một nam một nữ chính là Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh. Bọn họ hiện tại đang đi đến Bắc Minh biển hai giới cầu trên đường. Bọn họ không có lựa chọn cưỡi công cụ giao thông, cũng không có lựa chọn thần được, mà là chuẩn bị dùng hơn một tháng thời gian. Từng bước đi tới Bắc Minh biển, vừa đi vừa tu luyện, ở một bên gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Bọn họ gió mặc gió, mưa mặc mưa, con đường tu luyện, tối kỵ nóng vội, cái gọi là dục tốc thì bất đạt, có siêu phàm nhập thánh mục tiêu không thành vấn đề. Nhưng trước lúc này, chúng ta trước phải định một cái nhỏ mục tiêu, lại đi đến Bắc Minh trước, người thăng cấp một cái cảnh giới nhỏ, ta ngự kiếm phi hành ngoài 50 dặm bổ trợ công biến một thân cây. Có thể làm được, có thể, cả em gái đáp đến thẳng thắn. Trên thực tế, trước lúc này, đi qua chủ quán mấy lần chỉ điểm cùng nhắc nhở, nàng đã mơ hồ có lên cấp linh cảm, lại có thêm một tháng này đánh bóng cùng chuẩn bị, thăng cấp 9 tầng đối với nàng mà nói, không có độ khó gì. Bất quá chủ quán, người hoàn thành hai cái mục tiêu, ta lại chỉ phải hoàn thành một cái. Này không công bằng, ta nhìn như vậy đi, người sẽ dạy ta một cái trận pháp nhỏ. 3000 viên linh thạch, đàm luận linh thạch tổn thương cảm tình a chủ quán, huyền giới tu, hành, có không làm mà hưởng lời giải thích. Em gái nghẹn lời, nàng bước vào tu hành cánh cửa ngày thứ nhất, sư phụ liền nói cho nàng biết, tu hành chi đạo, có bao nhiêu trả giá chưa chắc sẽ có bao nhiêu thu hoạch, nhưng có bao nhiêu thu hoạch tất nhiên muốn có bao nhiêu trả giá. Ta bây giờ không có nhiều như, vậy linh thạch. Chờ đến huyền giới, Ta trả cho ngươi 3 viên 9 tầng yêu thú thú tinh chính là. Đến Ngư Linh Linh một đường tới. Này đối với huyền giới phổ cập khoa học. Quách Đại Lộ đối với yêu thú thú tinh cũng có nhất định nhận thức. Đại khái chính là yêu đan một loại sơ cấp hình thức. Yêu thú thú tinh, yêu vương thú nhiệt hạch. Chờ tu luyện tới yêu thánh cảnh giới. Thú nhiệt hạch một cách tự nhiên ngưng tụ thành yêu đan. Vậy thì tình bạn giá cả 3 viên 9 tầng thú tinh đi. Ngư Linh Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ đến huyền giới. Nhìn bổn sư tỷ làm sao trừng trị ngươi. Ngươi muốn dạy ta là pháp trận gì? Ngư Linh Linh hỏi. Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười. Nói, ngươi đứng vững a, ta trận này thuật lợi hại. Tên là tại chỗ bạo tạc thuật. Như thế nào? Có phải là chỉ nghe thấy tên liền cảm thấy thật là lợi hại? Hơn nữa, trận này thuật ta nguyên sang. Hoàn toàn không cần lo lắng bản quyền vấn đề. Tên thích làm sao lấy làm sao đi lạc. Ta muốn xem nó hiệu quả thực tế. Ngư Linh Linh khôn khéo nói. Lại có loại thông minh đột nhiên lock in dắt lừa thuê. Quách Đại Lộ không nói. Từ thanh đăng thế giới lấy ra bút chỉ cùng 5 mảnh A4 giấy. Trên giấy vẽ xong phù tiến sau. Ném không trung. 5 mảnh A4 giấy ở giữa không trung bên trong làm thành một vòng. Quách Đại Lộ trong miệng nhanh chóng niệm mấy nói thần chú. Sau đó, đùng, địa đánh hưởng chỉ. Hò hét, bạo nổ. Sóng MB, một đạo sấm nổ giống như thanh âm lên đỉnh đầu bạo nổ mở. Ngư Linh Linh bị giật mình. A, địa một tiếng kêu sợ hãi. Trốn đến Quách Đại Lộ phía sau. Hiệu quả thế nào? Quách Đại Lộ hỏi. Ngư Linh Linh quang điểm đầu. Không tiếp lời. Đây chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nhiều lắm là có thể nổ con cọp voi lớn. Nó uy lực thật sự còn phải lại mạnh 1000 lần. Chờ ta đem hắn cường độ cùng phóng xạ phạm vi tiến một bước tăng mạnh sau. Sau đó có thể dùng đến khai sơn. Nổ sông nói. Ngư Linh Linh. Ngoặc kép. Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vẫn là chuyên tâm tu luyện. Chuẩn bị 9 tầng cảnh giới thăng cấp đi. Còn muốn nổ núi. Trận này thuật cũng quá dọa người. Đến lúc đó không nổ đến kẻ địch. Lại đem mình dọa té đái. Được phục được. Này ngay, bọn họ đi ngang qua một cái tên là hư ảo trấn nhỏ. Khi thời gian buổi trưa, hai người chuẩn bị đi tìm một quán cơm ăn cơm. Theo cảnh giới tu luyện tăng lên, Quách Đại Lộ gần đây đối với thức ăn yêu cầu càng ngày càng ít. Mỗi ngày hấp phong ẩm lộ, dần có thể duy trì đầy đủ năng lượng. Vậy cũng là một ý nghĩa khác dựa vào hát Tây Bắc Phong, no bụng đi. Hai người nhìn thấy một nhà tứ phương nhỏ xào quán. Đang muốn đi tới, dị biến nảy sinh, một cái thân ảnh nho nhỏ từ tứ phương nhỏ xào quán bên cạnh một tòa đại lâu trên rơi xuống. Có người nhảy lầu, có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút, vươn tay phải ra, xa xa ngăn cản bóng người kia. Tiếp theo về phía sau lôi kéo, bóng người kia vững vàng mà rơi ở trước mặt mình. Người qua đường căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền phát hiện nhảy lầu bóng người biến mất không còn tăm hơi. Coi chính mình hoa mắt. Nhảy lầu người càng là một cái 12-13 tuổi bé gái. Hô hấp còn có. Người đã trải qua ngất. Quách Đại Lộ để Ngư Linh Linh đỡ bé gái. Sau đó ở nàng trên lưng nhẹ nhàng chụp mấy lần. Nữ hài chậm rãi tỉnh lại. Hai mắt bao hàm lệ. Tràn ngập tuyệt vọng tử trí. Mặc ngươi cỡ nào người có tâm địa sắt đá. Gặp được đôi mắt này đều phải động lòng trắc ẩn. Ngư Linh Linh vừa muốn mở miệng hỏi lời. Quách Đại Lộ đưa tay ngăn trở nàng. Ăn cơm trước. Nữ hài mờ mịt nhìn hai người. Không nói một lời. Tiến vào quán cơm sau. Nữ hài đối với Quách Đại Lộ có chút cảnh giác cùng đề phòng. Một mực hướng Ngư Linh Linh bên kia dựa vào. Quách Đại Lộ sẽ không để ý. Chỉ nói câu. Không sao rồi. Sau khi cơm nước xong, Quách Đại Lộ truyền âm nhập mật, nói với Ngư Linh Linh, làm cho nàng mang chúng ta đi tìm Khương lão sư. Ngư Linh Linh không hiểu nhìn Quách Đại Lộ, trên đường giải thích, đi tìm Khương lão sư trên đường. Quách Đại Lộ cho Ngư Linh Linh giải thích đầu đuôi sự tình. Cô bé này là đến từ một khu nhà tên là, giả dối, trường khuyết tật cô nhi. Bởi vì ở trường học bên trong không ngừng tao ngộ hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cầm thú đối xử, liền nàng lôi kéo mấy cái khác thụ hại học sinh đồng thời hướng về mới tới Khương lão sư cầu cứu. Cái này Khương lão sư làm người thiện lương chính trực, xác nhận sau chuyện này, 10 phần tức giận, lập tức truy tố ra tòa giả dối hiệu trưởng trường học, thầy chủ nhiệm đám người. Nhưng người hiệu trưởng kia cùng thầy chủ nhiệm lợi dụng đủ loại thủ đoạn, chui luật pháp chỗ trống, cuối cùng chỉ đạt được rất nhẹ trừng phạt. Nữ sinh này trong tuyệt vọng, lựa chọn coi thường mạng sống bản thân. Ta muốn giết bọn họ. Ngư Linh Linh sau khi nghe xong, đạo tâm bên trong lật lên tức giận hải dương. Quách Đại Lộ không tỏ rõ ý kiến. Gần 10 phút sau, bọn họ tìm tới Khương lão sư, phát hiện hắn không biết nguyên nhân gì đang bị một đám người đánh đập ở đất. Bé gái thấy thế, tránh thoát Ngư Linh Linh tay nhào tới. Quách Đại Lộ mặt không hề cảm xúc, vươn tay trái ra, dừng lại chốc lát, đột nhiên nắm chặt quyền. Cái kia bầy tên côn đồ trong nháy mắt dừng lại quyền cước, hoặc bịt tai đóa, hoặc bưng mắt con ngươi, nằm trên đất kêu thảm thiết. Máu tươi từ bọn họ khe hở bên trong chảy ra, nhỏ ở trên đất. Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh lên trước nâng dậy Khương lão sư. Khương lão sư đang muốn nói cảm ơn, Quách Đại Lộ nói, 7 giờ rưỡi tối, mang theo thụ hại các bạn học đi chính nghĩa cầu. Ta xin bọn họ nhìn khói hoa. Khương lão sư ngẩn ra, sau đó gật gật đầu. Bọn nhỏ lần này bị nhận trọng đại như thế đả kích, nhìn một hồi khói hoa hay là có thể giúp bọn hắn thoáng hóa giải một chút đè nén tâm tình. 7 giờ rưỡi tối, Khương lão sư mang theo các bạn học đúng giờ đi tới chính nghĩa cầu. Bất quá bọn hắn không nhìn thấy khói hoa, mà là nhìn thấy thầy chủ nhiệm mở ra hắn xe hở mui hướng trên cầu lái tới. Trên xe ngoại trừ thầy chủ nhiệm, bên cạnh còn ngồi vị kia tai to mặt lớn hiệu trưởng. Hai người bởi vì thuận lợi chạy trốn trừng phạt, chuẩn bị đi trên trấn lớn nhất KTV chúc mừng một hồi. Khương lão sư nhận ra được không đúng, chuẩn bị mang các bạn học ly khai. Sau đó ban ngày gặp phải cái kia một nam một nữ vừa vặn xuất hiện ở trên cầu. Khói hoa lập tức bắt đầu. Khương lão sư chờ chốc lát. Đứa bé trai kia tiếng nói vừa dứt, thầy chủ nhiệm xe đột nhiên ở phía dưới ngừng lại. Cậu bé đi về phía trước một bước, sau đó hướng thầy chủ nhiệm xe vẩy một cái trang giấy. Khương lão sư, có câu lạn tục lời không biết ngươi có nghe hay không quá. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ ngữ khí bình tĩnh mà chắc chắc. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không vắng chỗ. Nói đi, Quách Đại Lộ một cái vỗ tay vang lên. Đùng, ngay sau đó, sóng MB, sóng MB, sóng MB. Thầy chủ nhiệm xe hở mui, thầy chủ nhiệm bản thân cùng với hiệu trưởng, tập thể tại chỗ nổ tung, cuồn cuộn yên hỏa lập tức thình thịch hoành địa hướng về tới bầu trời. Lại 333, địa ở trên không bên trong nổ mở. Tại chỗ bạo tạc thuật 2, không chi khói hoa bàn. Khương lão sư run lên một lát, chuyển tóc hiện cái kia một nam một nữ đã biến mất không còn tăm hơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.